Thần Võ Thiên Đế, chương 269, luận bàn đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Lục Vũ thực lực hôm nay, bình thường cao thủ nguyên vũ cảnh không có khả năng đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp, đẩy ngược đi qua cái này người xuất thủ tất nhiên là nguyên vũ cảnh hậu kỳ, cao hơn Lục Vũ nhiều cái cảnh giới, mới sẽ hình thành cường thế áp chế. Huyền Mộng ánh mắt như băng, cho Bạch Tuyết đưa một cái ánh mắt. Làm Lý Tam Hứa cái kia tất sát một trường tới gần Lục Vũ đỉnh đầu lúc, một đạo tuyết trắng thân ảnh xé mở hư không, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đón đỡ Lý Tam Hứa một kích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích quét sạch khắp nơi, thổi lật ra cái bàn, đánh bay hoa quả món ngon, tạo thành một cái phá diệt khu vực. Lục Vũ trong nháy mắt nhanh lùi lại, lôi kéo Lâm Phong và Trương Nhược Giao tránh đi khu vực nổ. Lý Tam Hứa thân thể nhoáng một cái, như say rượu hướng về sau thối lui, trong mắt tràn đầy nộ khí. Ai ngăn ta, chấm, Bạch Tuyết quần áo bay múa, đẹp đến kinh người, cử chỉ yêu nhã, khẽ vuốt trên trán mái tóc ôn nhu cười nói. Điện chủ làm gì tức giận, lấy thân phận của ngươi khi dễ một cái đệ tử mới vô, cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Lý Tam Hứa cả giận nói, hắn trước mặt mọi người nhục nhã con ta còn bẻ gãy con ta cánh tay, ta há có thể dung hắn. Bạch Tuyết thiếu dung lạnh lẽo, khẽ nói. Sự tình ra tất có nhân, con trai của ngươi tính cách ngươi nắm chắc trong lòng, việc này tốt nhất cứ tính như thế, mọi người đều thối lui một bước, làm không có cái gì phát sinh. Lý Tam Hứa cười giận dữ nói, ta nếu không đáp ứng đây, Bạch Tuyết lạnh lùng nói, điện chủ nếu là cảm thấy nuốt không trôi một hơi này, vậy dễ làm, sinh tử chiến đài chúng ta bên trên nhất quyết cao thấp. Ta như thua, Lục Vũ tùy ngươi xử trí, ngươi như thua, ngươi cùng con trai của ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này. Cái này vừa nói toàn trường chấn kinh, vì một cái đệ tử mới vô, Bạch Tuyết muốn cùng Lý điện chủ cực mệnh. Đây quả thực nghe rợn cả người cùng, đại xuất tất cả mọi người dự kiến. Lý Tam Hứa tức giận đến toàn thân run rẩy cả giận nói. Hắn là ngươi môn hạ đệ tử, ngươi như thế che chở hắn, Bạch Tuyết đạm mạc nói. Lục Vũ là Huyền Tông chủ sự của Như Mộng Viện, con trai của ngươi đối với hắn vô lễ, Huyền Mộng chính ở đằng kia, nếu không ngươi cùng nàng đi nói rõ lý lẽ. Như Mộng Viện chủ sự. Thân phận này làm cho người giật mình, Huyền Mộng cũng không dễ chọc, nàng là Thiên Huyền Tông nhất tuyệt và Long Tứ Hải nổi danh, coi như bên trong điện chủ lục điện đều khách khách khí khí với nàng, không muốn trêu chọc. Lý Tam Hứa chỉ là hạ cửu điện điện chủ tùy tiện trêu chọc Huyền Mộng, đây chính là rất ngu xuẩn hành vi. Pháp Tông Trần Giao ra mặt khuyên nhủ, tốt xem ở mặt mũi của Pháp Tông bên trên, việc này cứ như vậy bỏ qua không đề cập tới. Chiến Tông, một vị điện chủ đi vào Lý Tam Hứa bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, liền đem hắn khuyên đi. Về sau, một cái Chiến Tông đệ tử ra mặt hướng Lục Vũ đi tới. Khó được đêm nay có cơ hội các tông cao thủ tề tụ một chuyến, không bằng ta đến phao chuyên dẫn Ngọc và Huyền Tông Lục Vũ này sư đệ luận bàn mấy chiêu, vì mọi người trợ trợ hứng. Cái này vừa nói, lập tức liền có không ít người đồng ý, rất rõ ràng, Chiến Tông nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại không tiện công khai và Huyền Mộng đối nghịch, tại là nghĩ đến loại phương pháp này, nghĩ tại đứng trên đài thừa cơ nhục nhã Lục Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Lý Đại Trùy lạc bại, đó là bởi vì chủ quan, bị Lục Vũ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Rất nhiều Chiến Tông cao thủ đều không phục, bởi vì tại Thiên Huyền Thất Tông, sức chiến đấu của Chiến Tông xếp hàng thứ nhất, bọn hắn là vì chiến mà sinh. Lục Vũ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Hoa Ngọc Kiều trên người. Hoa Ngọc Kiều bước đi nhẹ nhàng, phong thái vô hạn đi đến Lục Vũ bên cạnh, đầu tiên là yêu nhã cười một tiếng, sau đó nhìn quanh ở đây tất cả mọi người. Trợ hứng luận bàn đương nhiên tốt, nhưng nếu là thêm điểm tặng thưởng kia liền càng hăng hái, mọi người cảm thấy thế nào? Trần Giao sững sờ kinh ngạc nói, cược thắng thua, Bạch Tuyết cười nói, trợ hứng nha, không có cực điểm tặng thưởng, sao đủ kích thích? Chiến Tông một vị phó điện chủ hỏi, đánh cực gì tặng thường, Bạch Tuyết thanh nhã nói, đơn giản, luận võ định thắng thua, động thủ trước đó, tất cả mọi người có thể đặt cược cực người ưa thích một phương thắng. Có người nói, dạng này có thể hay không tổn thương hòa khí, Bạch Tuyết nói, luận bàn mà thôi, Lục Vũ là linh vũ cảnh, liền để đệ tử của linh vũ cảnh cùng hắn luận bàn, các tông đệ tử chỉ cần có hứng thú thuộc về linh vũ cảnh phạm vi, đều có thể tham dự. Chúng ta hiện trường đặt cược mọi người cùng nhau chứng kiến thắng thua. Bính Thiên Lạc khẽ cười nói. Cái này có ý tứ, thật lâu không có chơi loại trò chơi này. Chiến Tông Phong Thiên Vũ nói. Rất nhanh liền là thiên kiêu tranh đoạt chiến, để bọn hắn trước nóng người cũng không tệ. Huyền Tông Văn Không Hai nói. Đề nghị này ta tán thành. Mọi người phần lớn là hiếu chiến người, một trận tụ hội chỉ là tâm sự uống chút rượu, vậy cũng quá không có gì hay. Tốt, chúng ta đi luyện võ trường. Pháp Tông, Dịch Vũ Dương mở miệng, mọi người cùng nhau đi tới Trung Lục Điện trong luyện võ trường. Ai tới làm nhà cái? Bạch Tuyết mỉm cười hỏi thăm, ánh mắt đảo qua ở đây một số cao thủ. Đây là Pháp Tông, tự nhiên do người của Pháp Tông tới làm nhà cái, đó mới công chính. Dịch Vũ Dương cười nói, để ta làm nhà cái, lần này chú quy tắc. Hoa Ngọc Kiều cười nói, gần đây, tất cả mọi người tại chăm chỉ tu luyện, thiếu nhất liền là tài nguyên. Nếu không dạng này, lấy đan dược và điểm cống hiến đặt cược, mỗi một chú chỉ ít 5 viên linh đan, hoặc là 200 điểm cống hiến, bên trên không giới hạn, có thể đánh cược, mọi người cảm thấy có đủ hay không kích thích a? Bạch Tuyết mắng. Nhìn người cái kia không phóng khoáng, đêm nay mọi người ở đây, đều là Thiên Huyền Tông nhân vật có mặt mũi, 5 viên linh đan bọn hắn làm sao để mắt, ít nhất phải 10 cái một chú, hoặc là 500 điểm cống hiến một chú. Hoa Ngọc Kiều cười làm lành nói. Nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, mọi người chưa muốn tức giận. Một số đệ tử oán thầm, 500 điểm cống hiến, ngươi cướp người a, ngoại trừ trưởng lão, điện chủ bên ngoài, bình thường đệ tử chỗ nào cầm ra được. 10 viên linh đan, cái giá tiền này cao hơn, hố cha a, Trần Giao nói. Hứng thú có thể cược cái tặng thưởng, không hứng thú nhìn xem náo nhiệt cũng được. Không ít đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mặc dù nghĩ đánh cược một keo, nhưng không bỏ ra nổi cái kia phong phú tiền đánh bạc. Trần Giao nói, ta đến làm trọng tài đi, trận đầu, Huyền Tông Lục Vũ đấu chiến Tông Liễu Dương, song phương mời ra liệt, bên ngoài sân trước đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chiến Tông và Huyền Tông chi chiến, hiện trường người của chiến Tông số nhưng so sánh Huyền Tông thêm ra không ít. Bạch Tuyết nói, bọn hắn ngu như vậy đứng đấy cũng không tốt, trước riêng phần mình giới thiệu một chút tu vi của mình cảnh giới đi, để bên ngoài sân người tốt phán đoán thắng thua kịp thời đặt cược. Lời này thu được mọi người khen ngợi. Trên trận, Liễu Dương một mặt mỉm cười, nhìn như rất hòa thuận, kỳ thực trong nội tâm giấu giếm sát cơ. Chiến Tông Huyết Dương Điện đệ tử, Linh Vũ thất trọng cảnh giới. Huyền Tông Như Mộng Viện, Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới. Lục Vũ thong dong chấn định thu liễm toàn thân khí tức, nhìn không ra quá mạnh biểu lộ. Bên ngoài sân, Bạch Tuyết nhìn chiến tông những điện chủ kia, phó điện chủ trưởng lão bọn người, khẽ cười nói. Đặt cược a, chư vị không phải là đối với các ngươi chiến tông đệ tử không có lòng tin a, Huyết Dương Điện một vị phó điện chủ khẽ nói. Lục Vũ ngoại trừ sẽ đánh lén bên ngoài có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ta hạ hai chú môn Liễu Dương thắng, một chú chính là 10 viên linh đan, hai chú liền là 20 viên linh đan. Bạch Tuyết giễu cợt nói, phó điện chủ xem ra lòng tin không đủ a, trong tay ta cũng không có linh đan, liền lấy ba cái huyền nguyên đan mua Lục Vũ thắng. Cách chương.